Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1774, Thần Mộc. Tìm kiếm mấy tháng không có kết quả, Tô Dương cùng nhỏ bé Trúc đều rất bất đắc dĩ, có nhiều thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, gấp là không vội vàng được. Một ngày này, Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé Trúc đi vào hoang cổ xâm lâm không biết chi địa. Phía trước đứng thẳng một tòa cự đại đồi núi, cự nhạc cao dọa người, thượng vân lượn quanh sương mù khóa, như hỗn độn chi khí tràn ngập dồi dào khí thế. Đồi núi như rồng, nằm lê lết bàn nằm, cổ mộc che trời, sinh cơ bừng bừng, bốn phía linh khí tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Toàn bộ hướng sơn đỉnh tụ tập, Tô Dương trong lòng hỏa nhiệt. Hắn biết nơi đây khẳng định có trọng bảo tồn tại. Đi đi đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Dương tăng tốc cước bộ, hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Trong lúc bất chi bất giác, một cỗ hương thơm đột nhiên truyền vào lỗ mũi. Tô Dương nhịn không được thật sâu ngửi mấy ngụm. Loại kia mùi thơm rất là đặc biệt, mang theo một chút đàn hương, lại pha tạp lấy một chút cây cỏ hương thơm, nghe đặc biệt sảng khoái, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Hắn nhịn không được lần theo cỗ này hương khí truyền đến phương hướng đi đến. Tô Dương, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là không nên tới gần. Cơ Như nhỏ bé Trúc phát giác được không thích hợp, lên tiếng nhắc nhở Tô Dương. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi tiên tiến nội thế giới, ta một người đi lên xem một chút. Hắn đương nhiên biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đỉnh núi tuyệt đối có trọng bảo, mặc dù có nguy hiểm nàng cũng muốn đi xem một cái. Cơ Như nhỏ bé Trúc tiến nội thế giới, Tô Dương một thân một mình hướng sơn đỉnh rảo bước tiến lên. Theo hắn chậm rãi tới gần, phiêu tán trên không trung mùi thơm biến đến càng lúc càng nồng nặc. Sơn phong phía trên, khắp nơi đều là cổ mộc dây leo, chảy nhỏ giọt tiểu khê. Các trồng linh dược linh thảo khắp nơi đều có, mùi thuốc tươi mát xông vào mũi. Tô Dương đều có chút hoài nghi mình có phải hay không tìm tới một tòa tiên sơn. Nhưng mặc kệ thuốc kia hương là như thế nào nồng đậm, đều che giấu chẳng nhiều cỗ say lòng người hương thơm. Nơi này linh dược Tô Dương còn có chút không để vào mắt, nhưng càng là hướng lên, linh dược linh thảo năm cũng càng ngày càng cao. Hắn bắt đầu động thủ ngắt lấy, không hơn ngàn năm linh dược hắn căn bản không có thèm, cho nên hắn lựa chọn linh dược đều là ngàn năm trở lên. Một đường đi qua, phàm là bị hắn phát hiện chân quý dược tài cùng một số luyện khí tài liệu, toàn bộ bị hắn thu vào không gian, mà hắn cũng cấp tốc tới gần hương thơm ngọn nguồn. Cái này là cây sao? Tô Dương hoảng sợ, ở trước mặt hắn đứng vững một gốc xuyên thẳng chân trời, giống như cây cột chống trời đại thụ, rộng lớn tán cây già thiên tế nhật, dường như đem trọn cái sơn mạch đều bao trùm. To lớn lục diệp so bồ phiến còn lớn hơn, tráng kiện thân cành bốn phương thông suốt, phát đạt bộ rễ như từng cái cầu long bắt ở sâu dưới lòng đất, như tiên phong một dạng không thể phá vỡ. Đây là một gốc thần mộc, Tô Dương tự lẩm bẩm. Thật lớn như thế cây cối, thụ linh đâu chỉ ngàn vạn năm, cái này khỏa thần thụ chính là hương thơm nơi phát ra. Càng đến gần thần mộc, mặt đất linh dược cũng càng là chân quý, đè nén không được hỏa nhiệt tâm tình. Tô Dương hướng về phía trước lao đi, điên cuồng thu thập lấy những linh dược kia linh thảo. Không biết mỏi mệt, ta dựa vào bảo bối a. Đang điên cuồng thu thập linh dược, Tô Dương đột nhiên dừng lại. Tại hắn phía trước, một gốc hỏa quang quanh quẩn, ước chừng dài một trượng, ngón cái to mầm cây nhỏ đang từ từ phun ra nuốt vào linh khí, liền tốt giống như hô hấp. Chung quanh linh khí theo mầm cây nhỏ phun ra nuốt vào mà không ngừng bành trướng co vào, cái này gốc mầm cây nhỏ toàn thân đỏ chuét, bất luận là lá cây vẫn là thân cành, đều hình dáng như thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa hồng cây nhỏ chập chờn, chảy ra vạn sợi quang hoa, thần mang lóa mắt, phóng ra sáng chói xích hà, để nơi đây một mảnh hừng hực, mê người hương thơm làm cho người muốn say. Mầm cây nhỏ cách thần mộc gần nhất, khẳng định là trừ thần mộc bên ngoài, lớn nhất vật chân quý. Mang tâm tình kích động, Tô Dương cấp tốc tiến lên, còn chưa đi được mấy bước, giống như có lớp kín vô hình bình chướng đem hắn ngăn cản ở ngoài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cách mình không đủ xa một trượng mầm cây nhỏ, mà không thể làm ra bất luận cái gì hành động. Kết giới, Tô Dương nhíu mày, lúc này dò ra tay phải trong lòng bàn tay lóe ra phủ văn quang mang. Hắn muốn dùng trận pháp phá vỡ kết giới đào bới mầm cây nhỏ. Đang muốn động thủ, một đạo hắc ảnh đột nhiên tại Tô Dương trong con mắt lóe qua. Để hắn chuẩn bị bài trừ kết giới động tác lập tức ngừng lại. Ta giọt lão nương ai? Cái này chim to làm sao một điểm động tĩnh đều không phát ra tới. Tô Dương tại thần mộc phía trên nhìn đến một cái cự điểu. Cự điểu nhìn qua tựa như là một cái đại hình quạ đen. Một thân khí tức hoàn toàn không có. Tô Dương thậm chí ngay cả nó trên thân sinh mệnh khí tức đều không cảm ứng được. Thật giống như chết một dạng. Có thể nàng cái kia không ngừng chập trùng thân thể lại tại rõ ràng nói cho Tô Dương. Cái này chim to đang ngủ, đoạt vẫn là không đoạt. Nếu là phá vỡ kết giới, khẳng định sẽ kinh động nó. Tô Dương rất xoắn xuýt, nhìn đến bảo bối lại không thể thu lấy. Loại kia cảm giác rất khó chịu, một trái tim tựa như là vuốt mèo tại bắt một dạng. Cái này chim to tu vi chí ít cũng là quân vương cấp bậc, thậm chí có khả năng càng cao. Tô Dương tu vi thấp, tản mát ra sinh mệnh khí tức rất là yếu ớt. Hoặc hứa chính là bởi vì nguyên nhân này, chim to mới không có đem hắn để ở trong lòng, cho nên cũng không có thức tỉnh. Ai, quên đi, đã được đến nhiều đồ như vậy, cái kia thỏa mãn. Cái này gốc mầm cây nhỏ còn là lúc sau lại đến lấy đi. Tô Dương không thể không rút đi. Cái này chim to bây giờ đang ở ngủ say. Hắn không cần phải lo lắng chính mình an nguy. Nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ kết giới, đối phương khẳng định sẽ tỉnh lại. Nói không chừng chính mình liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đến đón lấy thời gian, Tô Dương bóp đúng lúc ở giữa. Buổi tối tiến vào bên trong không gian, ban ngày thì tại ngọn núi này bên trong trắng trợn hái thuốc. Thì dạng này qua một đoạn thời gian, hoang cổ cấm địa bên trong vết nứt lần nữa mở ra. Có lẽ ta có thể thiếm lấy thần giống sau đó thông qua vết nứt không gian thoát đi ra ngoài. Tô Dương không khỏi sinh ra ý nghĩ này, mà lại ý nghĩ này toát ra não hải về sau tựa như giữ nguyên căn một dạng. Do dự một phen về sau, Tô Dương cuối cùng vẫn quyết định đối thần giống ra tay. Hắn biết cái này là mình duy nhất cơ hội. Kết quả là, Tô Dương lập tức hành động, thủ ấn đánh ra, đỏ như máu phù văn một cái tiếp một cái toát ra. Rất mau đem bao khỏa thần giống kết giới bao lấy, sau đó bắt đầu từng chút ăn mòn. Kết giới rất nhanh phá nát. Một cỗ nóng rực khí tức tán phát ra, qua trong giây lát lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hỏng bét, Tô Dương trong lòng lo lắng, vội vàng mở ra nội thế giới đem thần giống rời ngã vào đi. Tíu tíu, khủng bố ma âm, dường như theo sâu trong linh hồn vang lên, khiến người ta sợ hãi. Sát khí mênh mang, Tô Dương trong lòng đập mạnh. Toàn bộ tinh thần lực hình thành một tầng thật dày vòng bảo hộ. Đem chính mình thức hải chăm chú bao khỏa. Cổ trận đồ cũng vào thời khắc này hiển uy. Đem Tô Dương nguyên thần trùng điệp vây quanh. Phá vỡ nhân thần hồn tử vong ma âm dường như xuyên việt thời không mà đến. Đánh úp về phía Tô Dương não hải. Tựa hồ muốn đầu của hắn nổ tung. Triệt để phá hủy. Oanh. Ma âm thoáng cái xuyên thấu tinh thần lực bình chướng, như một thanh đoạn thiên chi nhận lần nữa oanh kích huyết văn tạo thành bảo hộ tầng. Tuy nhiên khó khăn, có thể những cái kia huyết văn vẫn là đem ma âm ngăn trở. Mặc dù như thế, Tô Dương thức hải mãnh liệt rung chuyển, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn thân thể bay vào theo phía trên bầu trời nứt ra to lớn trong khe hở, giống như là bị một đạo to lớn lỗ hổng chìm ngập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.